Hoàng Đình Đạo Chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, chương 01, Lục Thanh Phong, công nguyên năm 2657, địa cầu thủng trăm ngàn lỗ, nhân loại phát hiện viên thứ nhất địa ngoại sinh mệnh tinh cầu, thành lập nhân loại liên bang, mở ra thời đại vũ trụ, công nguyên 3910 năm. Nhân loại liên bang phát hiện thứ 36 khỏa sinh mệnh tinh cầu. Dấu chân trải rộng hệ ngân hà. Hơn 200 năm tinh tế thăm dò. Thực dân, bởi vì tinh tế hoàn cảnh ác liệt. Nhà thám hiểm tử thương thảm trọng. Công nguyên 3920 năm. Liên bang đội thám hiểm phát hiện một tòa thần thạch tinh cầu. Lấy thần thạch tinh cầu vì server cuối cùng 80 năm. Cỡ lớn game ảo, hồng hoang, theo thời thế mà sinh. Công nguyên 4000 năm, mới kỷ nguyên mở ra. Hồng hoang, open beta, 36 khỏa sinh mệnh tinh cầu, mấy trăm tỷ liên bang công dân, vô số trò chơi phòng làm việc, cỡ lớn tổ chức lần lượt vào ở. Hồng hoang hưng thịnh, tinh không mịt mùng, một chi hạm đội chuyển vận ngay tại hành xử. Tàu vận tải bên trong là vận chuyển về liên bang thứ số 35 tinh cầu hàng hóa. Trong đó bao hàm một vạn phần, hồng hoang, trò chơi đăng nhập thiết bị. Hải tặc vũ trụ xuất hiện, song phương đại chiến, tàu vận tải nổ nát. Trong chiến trường xuất hiện một đảo khe hở không gian, một viên đăng nhập chiếc nhẫn may mắn sống sót. Không có vào trong đó, không gặp tung tích, cửu trại huyện, hắc mộc trại. Hắc mộc trại dựa vào núi, ở cạnh sông, mặt phía nam là trùng trùng điệp điệp trong vắt dương sông. Đông, Tây, Bắc ba mặt đều là dãy núi. Hắc mộc trại tọa lạc tại mặt phía bắc hắc mộc núi chân núi. Một ngày này, Lục Thanh Phong đem phía tây trên núi 5 mẫu ruộng bậc thang từng cái tưới tiêu. Kéo lấy mỏi mệt thân thể chạy về hắc mộc trại. Muội muội Lục Thanh Vũ chọn hai con không thùng, đi theo Lục Thanh Phong sau lưng líu díu không ngừng. Nhị ca hôm nay nhưng dễ chịu, cả ngày đều không cần làm việc. Quy Chân Tông cũng thế, nếu là buổi sáng tới, nhị ca buổi chiều liền không có cách nào lười biếng. Lấy nhị ca tiểu thân bản, khẳng định qua không được Quy Chân Tông khảo hạch. Coi như qua, cũng không cho phép hắn đi. Lục Thanh Vũ gầy gò nho nhỏ, lâu dài phơi gió phơi nắng, giống như cái không có nảy nở đen nha đầu. Nhìn qua chỉ có 7-8 tuổi bộ dáng, trên thực tế đã nhanh tròn 12 tuổi. Trên đường đi, không ít người mặc vải bố thô áo hương nhân vất vả lao động. Những người này mặt không có chút máu, trên mặt không nhìn thấy bất luận cái gì thần thái, như cái xác không hồn. Lục Thanh Vũ thần thần khí khí nói rông dài, cùng bốn phía có phần có chút không hợp nhau. Nàng chọn không gánh, lắc lắc ung dung, trên mặt không nhìn thấy bất luận cái gì ưu sầu. Thật tốt, Lục Thanh Phong đáy lòng trải qua một tia nhu ý, đưa tay muốn đi tiếp nhận Lục Thanh Vũ chọn lá gan. Không cần, đại ca, ta có thể làm, ta cũng không phải nhị ca. Lục Thanh Vũ linh hoạt né tránh, khuôn mặt nhỏ dương dương đắc ý. Lời này đừng bị ngươi nhị ca nghe được, không phải lại muốn khí ăn không trôi cơm. Lục Thanh Phong nhịn không được cười nói, hừ, ăn không trôi càng tốt hơn, ta cùng đại ca còn có thể ăn nhiều một chút. Lục Thanh Vũ nhíu lại cái mũi, đối đại ca cùng nhị ca thái độ hoàn toàn khác biệt. Lục Thanh Phong đang muốn lại nói tiếp. Đối diện, một ước chừng 15-16 tuổi thiếu niên, hướng hai người chạy tới. Chu Toàn, Lục Thanh Vũ biến sắc, vội vàng từ không trong thùng bắt lấy một thanh hắc mộc cuốc. Một mặt cảnh giác, ngươi tới làm gì? Lục Thanh Phong nắm thật chặt trong tay áo đao bổ củi. Cũng nhìn về phía thiếu niên này, không có, không có. Bị Lục Thanh Vũ gọi là Chu Toàn thiếu niên run lập cập. Ánh mắt từ Lục Thanh Phong cánh tay trái ống tay áo vụng trộm xẹt qua. Liền nói, Lục Thanh Phong, ta là tới cho ngươi báo tin vui. Nhà ngươi núi xanh bị Quy Chân Tông tiên nhân nhìn trúng, lập tức liền muốn đi Hoàng Chi Sơn. Chu Toàn xoa xoa tay ngượng ngùng cười, không dám cùng Lục Thanh Phong đối mặt. Hắn khi còn bé ỷ vào vóc dáng lớn, thường xuyên khi dễ Lục Thanh Phong huynh muội, kết quả bị Lục Thanh Phong cầm đao bổ củi nện ở trên lưng, ngạnh sinh sinh nằm hơn 2 tháng. Từ đó về sau, không dám tiếp tục trêu chọc Lục gia huynh muội, gặp được Lục Thanh Phong càng là đi vòng qua. Lần này, Lục Thanh Sơn gặp may, bị Quy Chân Tông tiên nhân nhìn trúng, tương lai rất có thể cũng phải trở thành tiên nhân. Chu Toàn phụ mẫu lo lắng Lục Thanh Sơn mang thù, liền để Chu Toàn chủ động hướng Lục Thanh Phong lấy lòng. Nhị ca bị Quy Chân Tông chọn trúng, Lục Thanh Vũ hai mắt trừng lớn, nắm chặt cuốc sông. Chu Toàn quát, ngươi nói bậy. Thanh Vũ, Lục Thanh Phong ngừng lại Lục Thanh Vũ, nhìn về phía Chu Toàn nói, hiểu rồi. Lục Thanh Vũ thở phì phò đứng tại Lục Thanh Phong sau lưng, còn trừng mắt Chu Toàn, còn có chuyện gì? Lục Thanh Phong thấy Chu Toàn chậm chạp không nhường đường, nhíu mày hỏi, ta. Chu Toàn vừa nhìn thấy Lục Thanh Phong, đã cảm thấy phía sau lưng phát lạnh, phụ mẫu bàn giao hắn, cũng ngăn ở miệng bên trong không dám nói, lề mề chậm chạp. Lục Thanh Vũ nắm lấy cuốc sông Chu Toàn hù dọa, bất quá Chu Toàn sợ chính là Lục Thanh Phong, cũng không phải nha đầu này, không nói liền tránh ra. Lục Thanh Phong không kiên nhẫn, ta nói, Lục Thanh Phong, nhà ngươi Thanh Vũ lập tức liền muốn tròn 12 tuổi đi. Cha mẹ ta, Chu Toàn lấy dũng khí, vừa bắt đầu, cút, liền gặp Lục Thanh Phong tiến lên một bước, bỗng nhiên quát một tiếng, Chu Toàn toàn thân run một cái, khóe mắt liếc qua nhìn thấy Lục Thanh Phong trong cửa tay áo lộ ra một nửa đao bộ cùi, dọa đến không còn gì để nói, thẳng hướng thôn trại bỏ chạy. Đại ca, ta tròn 12 tuổi liên quan đến hắn cái giam ấy, gia hỏa này có phải là lại muốn tìm đánh? Lần này không cần đại ca động thủ, ta cùng nhị ca tìm chỗ trống cho hắn đến một chút hung ác. Lục Thanh Vũ đen đúa gầy gò không đáng chú ý, há miệng lời nói ra tương phản thực sự quá lớn, một bên nói, còn một bên giơ lên cuốc, làm hung ác hình, không có việc gì, chúng ta mau trở về đi thôi. Lục Thanh Phong lướt qua Chu Toàn chủ đề, thay Lục Thanh Vũ đem không gánh trọn, nhanh chóng hướng thôn trại tiến đến. Lục Thanh Vũ trừng mắt nhìn, chạy chậm đến theo sau lưng. Hai người rất mau trở lại đến Hắc Mộc trại. Hắc Mộc trại bên trong, khó được tiếng người huyên náo, từng cái hương nhân trên mặt cũng nhiều thêm mấy xóa thần sắc. Thấy Lục Thanh Phong, Lục Thanh Vũ hai huynh muội trở về, cạnh tranh tướng chào hỏi, núi xanh bái nhập Quy Chân Tông, mấy năm sau học có thành tựu chính là trong mắt những người này tiên nhân. Ta là núi xanh duy nhất ca ca, mấy người này mới sẽ nịnh bợ ta. Chu Toàn tìm ta báo tin vui, cũng là lấy lòng, thậm chí hắn còn muốn đánh Thanh Vũ chủ ý. Lục Thanh Phong trong lòng thanh minh, nhìn rõ lòng người, không muốn cùng những người này dây dưa, dẫn Lục Thanh Vũ thẳng hướng trong nhà chạy đi. Lục gia lão nhị bị Quy Chân Tông tiên nhân nhìn trúng, xem như phát đạt. Đúng vậy a, ai nghĩ đến Lục Tảng Đá đi về sau còn để lại cái lợi hại như vậy nhi tử. Thôi đi, cái này Lục gia lão đại là cái nhân vật hung ác, Lục gia lão nhị coi như kém xa. Đi Quy Chân Tông còn không biết có thể hay không hoặc qua mấy ngày đâu. Vây xem hương nhân đưa mắt nhìn Lục Thanh Phong, Lục Thanh Vũ, từng cái khe khẽ bàn luận. Hắc Mộc chạy nhiều lấy mộc làm bằng đá phòng ốc làm chủ, trung tâm là địa chủ lão tài, Hắc Mộc chạy người quản lý chỗ ở. Lục Thanh Phong, Lục Thanh Sơn, Lục Thanh Vũ ba huynh muội phòng ốc thì là tại Hắc Mộc trại phía ngoài nhất, một khi có dã thú tập kích thôn trại, bọn hắn ngay lập tức liền muốn gặp. mà có bên ngoài giảm sóc. Khu vực trung tâm người liền có thời gian ứng đối. Ba người phòng ốc là hắc mộc chạy mặt phía bắc, dựa hắc mộc trong núi hắc mộc dựng mà thành. Hắc mộc rắn chắc, kiên cố, trừ bị đè nén chút, cũng là che gió che mưa. Trong ngoài tổng cộng có hai gian, bên trong một gian phòng ngủ, đặt vào một lớn một nhỏ hai tấm giường. Bên ngoài một gian là phòng bếp, có chút đơn sơ. Đại ca vừa đi vào hắc mộc trong phòng, liền thấy một cái hình dạng cùng Lục Thanh Phong có năm thành tương tự thiếu niên chống đỡ cái cằm, ngồi xổm ở cổng, thấy có động tĩnh, lập tức nhảy dựng lên. Thiếu niên này ước chừng 13-14 tuổi tả hữu, nhìn hàm hàm, cũng là hắc tiểu tử. Hắn là Lục Thanh Phong cùng cha cùng mẫu đệ đệ Lục Thanh Sơn, cũng là Lục Thanh Vũ trong miệng nhị ca. Đại ca, ta không muốn đi Hoàng Chi Sơn. Lục Thanh Sơn lúc này bị hù có chút hoang mang lo sợ, đưa tay nắm lấy Lục Thanh Phong cánh tay, mang theo vài phần giọng nghẹt ngào, thanh âm khàn giọng, nam tử hán đại trượng phu, liền biết khóc, khóc có thể giải quyết vấn đề, vậy ta liền mỗi ngày khóc. Lục Thanh Vũ thở phì phò cây cuốc ngã tại góc tường, hướng về phía Lục Thanh Sơn quát, đại ca ngươi giúp ta một chút, ta thật không muốn đi Hoàng Chi Sơn, Quy Chân Tông đều là một đám hỗn đản, ta không muốn đi. Lục Thanh Sơn không để ý tới muội muội, nắm lấy Lục Thanh Phong cầu khẩn nói, cừu hận Quy Chân Tông đừng nói nữa, trong lòng nhớ kỹ liền tốt. Lục Thanh Phong mắt nhìn ngoài cửa, xong Lục Thanh Sơn nghiêm sắc mặt, cái sau lập tức đứng thẳng. Lục Thanh Vũ ngồi xổm ở góc tường, giòn tiếng nói, chính là, đại ca đều dạy ngươi thật nhiều lần, còn không nghe, báo thù cũng không phải chỉ dựa vào há miệng là được. Ngươi muốn trong lòng nhớ kỹ, dùng hành động để chứng minh, ai nói ta không có nhớ kỹ. Lục Thanh Sơn khí nói không ra lời, tốt, Thanh Vũ ngươi bớt tranh cãi. Lục Thanh Phong ngừng lại đang muốn đánh trả Lục Thanh Vũ, nhìn về phía Lục Thanh Sơn nghiêm mặt nói, Quy Chân Tông hàng năm đều muốn tại chín trong trại chọn lựa đệ tử. Tạp dịch, ngươi thông qua sàng chọn, muốn chạy trốn cũng trốn không thoát, không muốn đi cũng phải đi. Hiện tại ngươi chỉ có không nhiều thời gian thu thập hành lý. Ta hỏi ngươi đáp, ta nói ngươi nghe, không nên đánh đoạn ta. Hiểu chưa? Lục Thanh Phong nắm lấy Lục Thanh Sơn bả vai, cố gắng để cho mình tỉnh táo lại, không tại đệ đệ trước mặt biểu lộ bối rối. Đại ca, ta nghe ngươi. Lục Thanh Sơn hốc mắt đỏ bừng, cố nén nước mắt, trọng trọng gật đầu. Thanh Vũ, ngươi cũng không cần chen vào nói. Lục Thanh Phong lại nhìn về phía ngồi xổm ở góc tường Lục Thanh Vũ, ta biết. Lục Thanh Vũ gật cái đầu nhỏ, núi xanh ngươi bị Quy Chân Tông chọn chúng, là lấy đệ tử vẫn là tạp dịch thân phận. Lục Thanh Phong lúc này mới quay đầu nhìn về phía Lục Thanh Sơn hỏi. Tạp dịch, Quy Chân Tông người kia nói, tư chất của ta chỉ có thể miễn cưỡng trở thành Quy Chân Tông tạp dịch. Lục Thanh Sơn trong lòng đã là sợ hãi, lại là bàng hoàng, đại ca hỏi cái gì? Hắn liền đáp cái đó, tạp dịch, ta liền biết. Lục Thanh Phong trao mày, một trái tim chìm đến đáy cốc. Quy Chân Tông bên trong chia làm đệ tử chính thức cùng tạp dịch đệ tử, trong đó đệ tử chính thức vì đăng đường nhập thất tồn tại, tại Quy Chân Tông bên trong có không tầm thường địa vị, tạp dịch đệ tử lại tương đương với Quy Chân Tông nô bộc. Mặc dù cũng bị ban cho công pháp, nhưng lại muốn vì Quy Chân Tông lao động, hoặc là quản lý dược điền, hoặc là phụ trách các loại tục vụ. Một cái sơ sẩy xúc phạm đến đệ tử chính thức hoặc là chấp sự, trưởng lão, đánh chết không đếm được. Tạp dịch tính mệnh, đê tiện nhất. Lục Thanh Sơn nếu là lấy đệ tử chính thức thân phận gia nhập Quy Chân Tông, tốt xấu còn có sư phụ có thể hơi che chở, nhưng là trở thành tạp dịch đệ tử, lại chỉ có thể tự cầu phúc, tranh thủ sớm ngày tu hành nhập môn, thoát khỏi thân phận lao công. Nhưng tu hành nhập môn, nói nghe thì dễ, núi xanh, ngươi nghe cho kỹ, từ hôm nay bắt đầu, trả thù không thể tại bất luận kẻ nào trước mặt biểu hiện ra ngoài. Đi quy chân tông, một mực tu hành, lần này đã là nguy cơ, cũng là khiêu chiến, chỉ cần ngươi có thể tu hành nhập môn, trở thành quy chân tông đệ tử chính thức, liền có báo thù hy vọng. Cho nên, tại thù lớn chưa trả trước đó, hết thảy khí phách, chuyện vọng động đều không cần làm. Chỉ có ngươi tại quy chân tông bên trong sống tiếp được. Ta cùng Thanh Vũ mới có thể sống, trả thù mới có hy vọng có thể báo. Lục Thanh Phong sắc mặt vô cùng nghiêm túc. Năm gần 16 tuổi, thân thể mặc dù bị lâu dài lao động tàn phá có chút còng xuống, nhưng là một đôi mắt lại phá lệ sáng tỏ kiên định. Hắn làm người hai đời, có thể làm được tham sống sợ chết. Nhưng đệ đệ Lục Thanh Sơn chỉ là 14 tuổi, huyết khí phương cương đại tiểu tử. Quy chân tông không phải đất lành, một khi biểu lộ ra nửa điểm cừu hận, hậu quả rất khó đoán trước. Hắn không thể không thận trọng căn dặn. Ta sợ. Lục Thanh Sơn thanh âm đều đang run rẩy, cố nén khóc ý, ngẩng đầu nhìn Lục Thanh Phong. Nam tử hán đại trượng phu, có cái gì đáng sợ? Nếu ai dám khi dễ ngươi, chờ sau này biến lợi hại đánh lại là được. Lục Thanh Vũ vẫn là không nhịn được chen miệng nói. Năm đó huynh muội bọn họ ba cái bị Chu Toàn khi dễ thảm rồi, làm sao cũng đánh không lại. Cuối cùng đại ca dùng hơn 20 cái thô lương bánh từ trương thợ rèn kia đổi lấy một thanh đao bổ củi, còn không phải đem Chu Toàn cho đánh sợ. Cho nên Lục Thanh Vũ từ nhỏ đã biết bị khi phủ, liền muốn đánh lại. Dù là hiện tại đánh không lại, cũng phải thời khắc nhớ kỹ, chờ có sức lực lại hung hăng trả lại. Lục Thanh Sơn bị giống lên một câu, lại khó được không cùng Lục Thanh Vũ cãi nhau, chỉ là ngẩng đầu nhìn Lục Thanh Phong, nhỏ giọng nói, đại ca, ta không sợ. Quy chân tông mặc dù hung hiểm, nhưng là tạp dịch đệ tử không phải số ít, người khác có thể sinh tồn, ngươi cũng nhất định có thể làm. Lục Thanh Phong vỗ vỗ Lục Thanh Sơn bả vai, an ủi, tạp dịch đệ tử khẩu phần lương thực từ trong nhà cung ứng, về sau mỗi 7 ngày ta sẽ đi cho ngươi đưa một lần. Lục Thanh Sơn cuối cùng vẫn là đi theo quy chân tông tiên nhân rời đi Hắc Mộc trại. Lục Thanh Phong tiễn đưa, nhìn thấy kia quy chân tông tiên nhân hình thể cao lớn, cường tráng, phía sau cột một thanh khảm sơn đao, quả thực là hung hãn, toàn vẹn không tiên linh chi khí, long hành hổ bộ, vừa sải bước ra, chừng xa 2-3 trượng, Lục Thanh Sơn chờ mấy tên tân tấn tạp dịch đệ tử chỉ có toàn lực chạy trước mới có thể đuổi theo. Có chút phí sức, những này quy chân tông đệ tử, Lục Thanh Phong không phải lần đầu tiên nhìn thấy, mỗi một lần nhìn thấy, đều sẽ từ đáy lòng sinh ra một loại bất khả kháng hoành cảm giác. Loại cảm giác này làm người tuyệt vọng, mang đi Lục Thanh Sơn cái này vẫn chỉ là phổ thông đệ tử. Nghe nói Hoàng Chi Sơn bên trên còn có lợi hại hơn trưởng lão, tông chủ, tại toàn bộ Nghiễm Nguyên quận đều là đại danh đỉnh đỉnh. Đi tới đi lui, cùng người trong chốn thần tiên không khác. Như thế quy chân tông, nắm giữ phương pháp tu hành, trưởng khống cửu trại huyện mấy vạn con dân, được xưng là tiên nhân. Mà Lục Thanh Phong đâu? Chẳng qua là xuyên qua 16 năm chẳng làm nên trò trống gì, thậm chí ăn không đủ no mặc không đủ ấm thiếu niên yếu đuối mà thôi. Cả hai chênh lệch không thể tính bằng lẽ thường. Vào đêm, Lục Thanh Phong nằm tại cứng rắn trên giường lớn, lăn lộn khó ngủ. Từ khi phụ thân sau khi chết, hắn liền cùng nhị đệ Lục Thanh Sơn, tiểu muội Lục Thanh Vũ sống nương tựa lẫn nhau. Hơn 3 năm đến, đây là hắn lần thứ nhất cùng Thanh Vũ hai người tại cái này Hắc Mộc trong phòng qua đêm. không biết núi xanh thế nào. Lục Thanh Phong đầy trong đầu nghĩ đều là Lục Thanh Sơn. Cái này đệ đệ từ nhỏ đã đi theo phía sau hắn. Hai huynh đệ tình cảm vô cùng thâm hậu. Chợt một điểm cách, Lục Thanh Phong rất không thích ứng, càng vô cùng lo lắng. Cái này hỗn đản thế giới. Trằn trọc, Lục Thanh Phong dứt khoát ngồi dậy, hồi tưởng cái này 16 năm qua từng ly từng tí. Lục Thanh Phong không phải cái này thế giới sinh trưởng ở địa phương người. Hắn kiếp trước là người địa cầu, sinh trưởng tại Trung Quốc, sự nghiệp có một chút thành tựu, xem như có vì thanh niên. Tại một lần lữ hành bên trong, vô ý gặp tai nạn xe cộ, mất đi ý thức, lại vừa mở mắt, liền thành oa oa khóc lớn anh hài. Giáng sinh tại cái này chật chội hắc mộc trại bên trong. 4 tuổi năm đó, mẫu thân sinh hạ muội muội Lục Thanh Vũ về sau, khó sinh mà chết, phụ thân Lục Tảng Đá đem Lục Thanh Phong, Lục Thanh Sơn, Lục Thanh Vũ ba huynh muội nuôi dưỡng lớn lên. Chỉ là trời có gió mưa khó đoán, Lục Thanh Phong lúc 13 tuổi, trong nhà năm mẫu ruộng đồng nguy rồi núi cha tai họa, không thu hoạch được một hạt nào. Không có thu hoạch, mang ý nghĩa không cách nào giao nạp Quy Chân Tông cung phụng. Lục Tảng Đá tại đi Hoàng Chi Sơn khẩn cầu dàn xếp thời điểm, bị Quy Chân Tông ngoại vụ quản sự sai người quất roi 10 roi. Vất vả lâu ngày thành tật, Lục Tảng Đá không thể khiêng qua đi, buông tay nhân gian, lưu lại 13 tuổi Lục Thanh Phong, 11 tuổi Lục Thanh Sơn, còn nhiều năm vẻn vẹn 9 tuổi Lục Thanh Vũ. Từ đó về sau, Lục Thanh Phong ngày đêm lao động, đi sớm về trễ, miễn cưỡng nuôi sống mình, đồng thời đem đệ đệ muội muội nuôi lớn, nhoáng một cái lại là 3 năm. Bây giờ Lục Thanh Phong đã 16 tuổi, lại còn tại hắc mộc trại bên trong phí thời gian. Cái này thế giới nguy hiểm vô cùng. Hắc mộc trại bên ngoài có các loại hung mãnh dã thú. Bằng Lục Thanh Phong tiểu thân bản, đi không ra 5 dặm địa, liền bị dã thú ăn hết. Còn nữa nói, Quy Chân Tông thống ngự cửu trại huyện, nô dịch 9 trại dân. Một khi đào tẩu, lập tức liền sẽ bị thôn trại nhân viên quản lý phát hiện, tiến tới bị Quy Chân Tông tiên nhân truy hồi, đánh chết tươi, còn muốn liên lụy người nhà, ai cũng không có nắm chắc tại tiên nhân thủ hạ đào tẩu. Lục Thanh Phong cũng không có, càng không có mang theo đệ đệ muội muội cùng một chỗ đào tẩu bàn sự. Nói đến buồn cười, thân là xuyên qua khách, Lục Thanh Phong thuốc nổ, đạn pháo một mực không hiểu, guồng nước, dệt cơ một mực sẽ không. Cho dù là biết, cũng không dám tại gần như chế độ nô lệ độ cùng chế độ phong kiến ở giữa hắc mộc trại bên trong triển lộ ra, cây mọc cao hơn rừng, chết nhất nhanh. Tại hắc mộc trại bên trong, Lục Thanh Phong ngụy trang cùng phổ thông hương nhân cũng giống như nhau. Dần già, cũng làm như thật không có cái gì khác biệt. Nếu muốn chăm chỉ, không phải nói có cái gì khác biệt, như vậy chỉ có phương diện tinh thần phổ thông hương nhân chết lặng, tiếp nhận bị Quy Chân Tông nô dịch hiện thực, Lục Thanh Phong lại không. Hắn thời thời khắc khắc đều đang suy tư, như thế nào thoát đi hắc mộc trại, như thế nào thoát đi Quy Chân Tông ma trảo, thậm chí hắn còn nghĩ qua như thế nào mới có thể lật đổ Quy Chân Tông. Nhưng mà 16 năm trôi qua, không thu hoạch được gì, người bình thường cùng người tu hành ở giữa chênh lệch quá lớn, không phải sức người có thể vượt qua. Đã từng, Lục Thanh Phong chờ đợi có thể bị tuyển nhập Quy Chân Tông, cho dù là tạp dịch đệ tử, cũng chỉ có một tia hy vọng. Thế nhưng là Quy Chân Tông hàng năm chọn lựa, từ 12 tuổi đến năm ngoái, Lục Thanh Phong tất cả đều không đạt tiêu chuẩn, bị soát xuống dưới, Quy Chân Tông, Quy Chân Ma Tông mới đúng chứ. Lục Thanh Phong song quyền nắm chặt, lấy hắn 16 năm biết, cái này cái gọi là Quy Chân Tông, thuộc về ma môn không thể nghi ngờ coi khinh nhân mạng, nô dịch chúng sinh, Đây chính là một tòa không thể vượt qua đại sơn, đặt ở trong lòng, trên thân không cách nào dọn đi. Núi xanh bái nhập Quy Chân Tông, có lẽ là một cơ hội. Lục Thanh Phong thu liễm suy nghĩ, sống lại một đời, vẫn là như vậy thần dị thế giới. Nếu là sống tạm đến chết, tuyệt không phải ước nguyện của hắn. Đại ca, ngươi vẫn chưa ngủ sao? Trong bóng tối, Lục Thanh Vũ nhỏ giọng mở miệng. Còn không có, Lục Thanh Phong nghe được muội muội xoay người thân ảnh, xuyên thấu qua hắc ám nhìn lại. Ngươi thế nào? Ta ngủ không được. Lục Thanh Vũ cuộn thành một đoàn. Trong lòng có loại rất kỳ quái cảm thụ. Loại cảm giác này, cùng 3 năm trước đây phụ thân qua đời thời điểm không sai biệt lắm. Ê ẩm, nửa vời, để người khó chịu, có phải là nghĩ ngươi nhị ca rồi? Lục Thanh Phong hỏi, mới không có, hắn như vậy thích khóc, ta làm sao lại nghĩ hắn? Lục Thanh Vũ thanh âm cất cao chút, vậy liền nhanh ngủ đi, ngày mai ngươi có thể ngủ thêm một lát. Lục Thanh Phong không có đâm thủng muội muội tiểu tâm tư. Nha, Lục Thanh Vũ nhẹ nhàng lên tiếng. Chính là hồi lâu trầm mặc, không biết qua bao lâu, Lục Thanh Phong nghe được nhỏ xíu tiếng nức nở, còn có rơm dạ phát ra thanh âm. Ngay sau đó, liền cảm giác được một cái tiểu nhân leo lên, núp ở trong ngực của hắn. Đại ca, đêm nay ta muốn cùng ngươi ngủ. Tiểu nha đầu lúc nói chuyện, khí tức đánh vào trên mặt, ngứa một chút. Được, Lục Thanh Phong đem muội muội ôm vào trong ngực, bàn tay nhẹ nhàng tại sau lưng nàng đánh nhịp. Bất chi bất giác, hai huynh muội ngủ thật say. Đảo mắt 7 ngày quá khứ, Lục Thanh Phong mang theo hoa màu thô bánh, chạy tới Hoàng Chi Sơn. Hoàng Chi Sơn ở vào Hắc Mộc trại phía đông, bởi vì sinh trưởng màu vàng linh chi mà gọi tên. Quy Chân Tông tọa lạc tại Hoàng Chi Sơn bên trong. Không cần tiến vào Hoàng Chi Sơn, gần như chỉ ở bên ngoài. Lục Thanh Phong liền thấy đưa cái đầu nhỏ nhìn quanh Lục Thanh Sơn. Cùng Lục Thanh Sơn cùng nhau, còn có cái khác hơn 10 tên tạp dịch. Đại ca, nhìn thấy Lục Thanh Phong xuất hiện, Lục Thanh Sơn chạy chậm đến tiến lên đón đến. Trên mặt lộ ra vui vẻ thần sắc, mấy ngày không gặp, Lục Thanh Sơn gầy gò rất nhiều. Bên trái tóc tán hạ, đem má trái ngăn trở, lộ ra có chút quái dị. Mặt thế nào? Lục Thanh Phong chỉ vào Lục Thanh Sơn má trái hỏi. Không chút, không cẩn thận ngã một phát. Lục Thanh Sơn nhếch miệng cười, giống như là khiên động vết thương. Khóe miệng không bị khống chế co quắp một chút. Về sau đi đường cẩn thận chút. Lục Thanh Phong từ trên lưng gỡ xuống bao khỏa đưa cho Lục Thanh Sơn, dặn dò, đây là ngươi 7 ngày khẩu phần lương thực, tiết kiệm một chút ăn, chờ lần sau tới ta cho ngươi thêm mang mấy cân cá khô. Cảm ơn đại ca, Lục Thanh Sơn tiếp nhận, bao khỏa, cái mũi chua chua, hốc mắt không khỏi liền đỏ lên, đều là Thanh Vũ làm cho ngươi. 2 ngày này nàng còn muốn lên núi đi tìm đi tanh Tam Diệp Thảo. Nói là miễn cho ngươi ăn cá khô trên thân tràn đầy mùi tanh. Buổi sáng còn để ta mang nàng tới, cùng đi nhìn ngươi, bất quá nơi này quá xa, ta không có đồng ý. Lục Thanh Phong lôi kéo mấy ngày không gặp đệ đệ ngồi xuống. Nhìn thấy đầu hắn lơ mơ động lộ ra má trái bên trên vết sẹo. Trong lòng có chút run rẩy. Đáng chết Quy Chân Tông. Không cần hỏi, cái này cực giống vết roi vết sẹo, khẳng định không phải té ra tới. Thanh Vũ mới sẽ không nghĩ đến nhìn ta. Lục Thanh Sơn méo miệng, lại nhịn không được hỏi, nàng thật làm cho đại ca ngươi mang cho ta cá khô, còn nhao nhao nháo muốn cùng đi nhìn ta. Nhao nhao nháo. Lục Thanh Phong nhịn xuống lòng chua xót, dắt khóe miệng cười cười, liền vội vàng gật đầu. Hừ, ta vậy mới không tin. Lục Thanh Sơn ngửa đầu, nụ cười trên mặt lại giấu không được. Cùng đại ca nói một chút, mấy ngày nay đều làm cái gì, học cái gì? Lục Thanh Phong cùng đệ đệ nói trong nhà một ít chuyện. Sau đó hỏi, hai huynh đệ tại dốc thoải bên trên hàn huyên ước chừng chum trà thời gian. Sau đó Lục Thanh Sơn trước hết một bước chạy về Hoàng Chi Sơn tạp dịch viện. Lục Thanh Phong nhìn chằm chằm Lục Thanh Sơn bóng lưng, nhìn thấy hắn đem bao khỏa ôm vào trong ngực, chạy thời điểm đùi phải không dám quá dùng sức, lộ ra khập khiễng. Tiểu tử này, Lục Thanh Phong đưa mắt nhìn Lục Thanh Sơn, ngẩng đầu nhìn một chút Hoàng Chi Sơn. Hoàng Chi Sơn không cao, duy chỉ có cây cối cao lớn, xanh tùm, Quy Chân Tông ẩn tàng trong đó, bị cây cối che lấp, không nhìn thấy một tơ một hào. Nhìn một cái, chỉ cảm thấy cái này Hoàng Chi Sơn đen ngòm, tựa như ma quật, lại giống là hung thú yêu thú. Mở ra huyết bồn đại khẩu, mà Lục Thanh Sơn một bước ba chạy, không có vào huyết bồn đại khẩu trong động ma biến mất không thấy gì nữa. Nhoáng một cái hơn 3 tháng quá khứ, khoảng thời gian này, Lục Thanh Phong cách mỗi 7 ngày cho Lục Thanh Sơn đưa một lần khẩu phần lương thực. Lục Thanh Sơn một lần so một lần gầy gò, thương thế trên người cũng càng ngày càng nhiều, má trái vết sẹo còn chưa hoàn toàn tốt, má phải lại thêm một đạo vết roi. Lần này Lục Thanh Sơn không che giấu được, chỉ nói không cẩn thận chọc giận tạp dịch quản sự, bị rút vài roi tử. Lục Thanh Phong xốc lên Lục Thanh Sơn áo, chỉ thấy Lục Thanh Sơn như xương sườn trên thân thể, lít nhà lít nhít tất cả đều là vết roi, có mới, có cũ. Hắn giả vờ như không thèm để ý, còn nhếch miệng cười an ủi Lục Thanh Phong, còn tiếp tục như vậy, núi xanh chỉ sợ muốn bị đánh chết tươi. Hắc Mộc trong phòng, Lục Thanh Phong ngồi tại cứng rắn ván giường bên trên, chau mày. Thanh Vũ ngủ trở về mình giường nhỏ, đã tiến vào mộng đẹp. Ngồi nửa ngày, Lục Thanh Phong đứng dậy xuống giường, từ gầm giường dương gỗ bên trong một đống vỏ cây bên trong lấy ra mấy khối. Mượn ánh trăng, có thể nhìn thấy vỏ cây trên có tiểu nhân khoa tay lấy chiêu thức. Nhất quyền nhất cước có chút giảng cứu, tại đồ án một bên, còn có cực giống chữ tiểu triện văn tự. Lục Thanh Phong mò mẫm, có thể nhận ra non nửa, lại thêm mấy tháng này cùng Lục Thanh Sơn cùng nhau học tập thế này văn tự, cũng không ảnh hưởng lý giải. Quy Chân Công, Man Nghiêu Quyền, Lục Thanh Phong mỗi chữ mỗi câu nhìn qua. Lục Thanh Sơn bái nhập Quy Chân Tông, mặc dù là tạp dịch, nhưng là trừ các loại tạp vụ bên ngoài, cũng có thể tu luyện. 3 tháng trước học tập văn tự cùng các loại kinh mạch đồ ghi chép, vài ngày trước mới bị chính thức truyền thụ Quy Chân Công tầng thứ nhất cùng Man Nghiêu Quyền. Trong đó Quy Chân Công là tĩnh tọa công pháp, nặng tại cảm ngộ thai tức, sinh ra khí cảm, nghe nói là chính tông nhất nội gia công pháp, tại toàn bộ Nghiễm Nguyên quận đều rất có uy danh. Cụ thể như thế nào liền không biết. Man Nghiêu Quyền thì là công phu quyền cước, rèn luyện chính là thể phách và khí lực. Lục Thanh Phong mượn mỗi 7 ngày cho Lục Thanh Sơn đưa khẩu phần lương thực cơ hội, từ Lục Thanh Sơn nơi đó học tập văn tự, hiểu rõ kinh mạch huyệt vị. Tóm lại Lục Thanh Sơn học, hắn đồng dạng không rơi. Hôm qua, Lục Thanh Sơn càng là bốc lên nguy hiểm tính mạng, đem mới được Quy Chân Công, Man Nghiêu Quyền cũng vụng trộm dạy cho Lục Thanh Phong. Loại này riêng mình trao nhận hành vi một khi bị Quy Chân Tông phát hiện, hai huynh đệ bao quát Lục Thanh Vũ đều phải chết không nơi táng thân. Bất quá Lục Thanh Phong cẩn thận, Thanh Sơn, Thanh Vũ ý cũng gấp, cũng không sầu sẽ bị phát hiện. Chỉ là, mặc kệ là Quy Chân Công, loại này nội gia công pháp, vẫn là Man Nghiêu Quyền, loại này quyền cước chiêu thức, đối thể lực tiêu hao đều rất lớn. Một khi tu luyện, mỗi ngày lượng cơm ăn chí ít tăng gấp bội. Các loại ăn thịt, dược liệu cũng không thể thiếu. Nếu không còn không có luyện thành, thân thể trước một bước liền luyện phế đi. Lục Thanh Phong cảm thấy suy tư. cùng Văn Phú Vũ, bọn hắn ba huynh muội muốn ăn no đều rất khó khăn. Nói gì tu luyện, thật chẳng lẽ cả một đời đều lật người không nổi. Trước đó không có con đường tiếp xúc pháp môn tu luyện. Vô vọng siêu phàm thì cũng thôi đi. Hiện tại, quy chân công, man nghiêu quyền, nơi tay, há có thể bị chỉ là long đong ngăn trở. Lục Thanh Phong nắm lấy vỏ cây, quay đầu mắt nhìn đầu giường bị mài sáng loáng đao bổ củi. Cảm thấy hung ác, không thể vươn mình ra mặt. Sống tạm cả đời lại có cái gì ý tứ? Ngày mai liền đi phía tây đỉnh núi đi dạo. Nếu có thể may mắn giết chết một đầu lợn rừng, ta cùng núi xanh nửa tháng tu luyện tư lương đều có. Lại không tốt, cũng phải để núi xanh yên tâm tu luyện. Bất quá, đi săn cũng không phải nghĩ đương nhiên sự tình. Lợn rừng càng không phải là tùy tiện liền có thể đối phó. Lấy Lục Thanh Phong tiểu thân bản, cho dù là một đầu lợn rừng con non đụng tới một chút, cũng phải toàn thân xương cốt tan ra thành từng mảnh, thành lợn rừng khẩu phần lương thực. Đi trước nhìn kỹ hắn nói, không nóng nảy liều mạng, cạm bẫy có thể thử một chút. Lục Thanh Phong nghĩ đến ngày mai kế hoạch, đem ghi lại quy chân công, man nghiêu quyền vỏ cây giấu đến gầm giường, đầu gối lên đầu giường đao bổ củi bên trên, rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.